Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 341. Diêm Vương Hạp đến lúc xế chiều, sắc trời đã từ từ mờ tối, đám người kia đã đi qua 2000 dặm đường, bước chân của họ chắc chắn không phải là người thường có thể sánh bằng được, dù có đi thong dong đến thế nào, thì quãng đường nên đi vẫn đã đi xong. Ở phía trước, cách hơn 3500, không đến 4000 dặm, chính là Lạc Hoa Thành. Yêu Ninh Ninh đột nhiên cảm thấy phấn chấn hơn trước. Lại có cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ giống như đang nằm mơ. Trong lòng Sở Dương khẽ động. Lạc Hoa Thành. Đột nhiên nhớ tới một câu nói đã lâu trong ký nhớ. Ngày khác nếu như mây gió gặp lại, mời quân tới Giang Nam quét Lạc Hoa. Trong lòng không khỏi thấy mong đợi. Nơi ở bây giờ của y nhân sẽ không phải là Lạc Hoa Thành này chứ. Giữa Cô Trúc Thành cùng Lạc Hoa Thành có 8000 dặm hoang vắng không có người ở. Trong ánh mắt của Hồ Thúc Thúc có chút sầu lo. Nếu dựa theo tốc độ di chuyển như vậy, dù là mau hay là chậm, thì chỉ sợ tối nay đều phải qua đêm ở Diêm Vương Hạp. Lông mi trên khuôn mặt ngựa thật dài của Mã Thúc Thúc đột nhiên nhíu chặt lại. Ý của ngươi là... Hồ Thúc Thúc im lặng, nói. Chỉ mong ta đoán sai. Trong lòng Sở Dương cũng cảm thấy sự kinh hãi xuất hiện, vội vàng hỏi. Diêm Vương Hạp là chỗ ra sao? Diêm Vương Hạp chính là một khu vực cực kỳ thần của Yêu Hoàng Thiên. Rất lâu trước kia, ngay tại Diêm Vương Hạp từng bùng nổ một lần đại chiến cực kỳ thảm thiết. Người tham chiến lúc ấy bao gồm 5 vị cao cấp thánh nhân, hơn 10 vị trung cấp thánh nhân, hơn 30 vị trí sơ cấp thánh nhân. Ngoài những cường giả mức độ thánh nhân thì còn có mấy ngàn cao thủ do bọn họ mang theo, hỗn chiến một lần ở trong Diêm Vương Hạp. Nói thì thấy buồn cười, nhưng nguyên nhân tạo thành trận hỗn chiến này hiện vẫn là bí ẩn lớn nhất trong hơn 100 vạn năm qua, đến nay vẫn không có người biết rõ ràng. Nhưng ở trong trận chiến ấy, mấy vạn tên cao thủ tuyệt đỉnh tham chiến, bao gồm cả 5 vị cao cấp thánh nhân ở bên trong, lại có thể không có ai còn sống rời khỏi. Toàn bộ đều đã chết ở trong đó. Mặc dù là người trầm ổn như Sở Dương thì sắc mặt cũng vẫn nhìn không được nhăn lại. Thánh nhân đã là những người tiếp cận bất tử bất diệt, mặc dù là sơ cấp thánh nhân thì cũng là như thế, mà có nhiều vị thánh nhân tham chiến như vậy, nhưng toàn bộ đều đã chết ở trong đó. Vì sao lại thế? Cũng chính là trận chiến ấy, làm cho thánh nhân cao thủ ở cửu trọng thiên khuyết đột nhiên giảm bớt một nửa. Hồ Thúc Thúc thở dài một tiếng. Trước kia, đại chiến giữa các thánh nhân tuy rằng cũng không hề diễn ra thường xuyên, nhưng vẫn có xảy ra. Nhưng từ sau trận chiến ấy, cao thủ có tu vi thánh nhân còn dư lại đều làm quan phủ ở cửu đại thiên địa. Cao thủ thánh nhân trên giang hồ cũng đều thành tiền bối trong môn phái, không dễ dàng xuất hiện. Trải qua hơn 100 vạn năm nghỉ ngơi phát triển mới khôi phục được như bây giờ, nhưng mà so với thời kỳ phát triển nhất thì thực lực vẫn có sự chênh lệch. Nhất là trong chốn giang hồ, vài vạn năm cũng không chắc có thể nhìn thấy thánh nhân đi lại. Mã Thúc Thúc cười khổ một tiếng. Sở Dương, a, một tiếng. Thì ra là thế. Khi mình vừa xông lên cửu trọng thiên khuyết, thì từng nghe thấy một câu. Toàn bộ giang hồ tổng cộng chỉ có vài cao thủ cấp bậc thánh nhân. Nguyên nhân chính là vì việc này. Cao thủ trong quan phủ đều có quyền cao chức trọng, không cần tự mình ra tay, trên giang hồ cũng không có vài người. Lại có thể làm cho cao thủ thánh cấp trong giang hồ đứt đoạn một thời gian. Diêm Vương Hạp này tại sao thần bí như thế? Sở Dương vừa đi vừa nói. Chẳng lẽ ở bên trong Diêm Vương Hạp có loại nguy hiểm lớn nào đó có thể tiêu diệt thánh nhân sao? Việc này không ai biết rõ. Hồ Thúc Thúc cười khổ. Từ xưa đến nay Diêm Vương Hạp vẫn luôn như vậy, thậm chí ngay cả một tảng đá cũng chưa từng thay đổi. Lại càng không bị phá hư. Bởi vì căn bản là không thể phá hư được. Hồ Thúc Thúc nói nhẹ giọng. Chỉ cần đi vào phạm vi Diêm Vương Hạp thì cũng giống như tiến vào Sâm La địa ngục, không có bầu trời, đường như vậy kéo dài khoảng chừng 300 dặm. Ngay cả là chim chóc cũng không thể bay qua. Thật ra đâu phải mỗi chim chóc, ở trên không trung của Diêm Vương Hạp thì ngay cả thánh nhân cũng không thể bay qua.

Đám người Sở Dương, giống như hai người kia đoán trước, ở trong khoảng thời gian đó đi tới trước một ngọn núi. Dương mắt nhìn tới, thì hình ảnh đập thẳng vào mắt, là hắc khí tràn ngập, nối liền trời đất, chỉ cần tiến lên từng bước, thì đã không thấy được năm ngón tay, lui ra sau từng bước, thì cũng là sương chiều mờ mịt, tầm mắt mơ hồ. Vừa thấy chỗ kỳ dị như vậy, làm cho mọi người tất cả đều là tấm tắc sưng kỳ. Nhưng khi từng đợt gió lạnh từ trong hạp cốc thổi ra, thì mỗi người không nhìn được đều sinh ra một loại cảm giác âm trầm khủng bố, thậm chí những người nhát gan đã cảm thấy sờn tóc gáy. Cảm giác kia giống như là tất cả oan hồn không được giải oan trong địa ngục từ xưa đến nay, quanh năm suốt tháng sẽ tích lũy vô số oán khí, tất cả đều được lưu giữ ở nơi đây, thế nên mới tạo thành oán khí ngập trời khó có thể hình dung ở trước mắt. Quả nhiên là gặp thần thí thần, gặp Phật giết Phật. Bất kể là nhân thần quý quái yêu quái, chỉ cần tiến vào trong đó, liền chịu ảnh hưởng, sẽ bị ăn mòn. Nơi đây quả nhiên là một chỗ đặc biệt hiểm áp, nghe tiếng không bằng gặp mặt lại càng khiếp sợ. Giờ phút này ánh mắt Sở Dương trở nên ngưng trọng. Diêm Vương Hạp, từ xưa tới nay chỉ có một con đường đi thẳng tới. Chỉ cơ O, T, I, E lên mới có thể gặp lại ánh sáng. Yêu Ninh Ninh vô cùng hứng thú giới thiệu. Tuy rằng nguy cơ ở phía trước, nhưng cũng có thể nói là một đại kỳ quan. Sở Dương thở dài. Chỗ nguy hiểm như vậy, ở trong miệng vị thái tử gia này, lại có thể biến thành một đại cảnh quan. Không hề lo lắng như vậy, cũng có thể coi là một điều khó có được rồi. Loại thần kinh không ổn định như vậy, đừng nói là Đàm Đàm, cho dù Kỷ Mặc, La Khắc Địch ở đây cũng phải chấp nhận thua kém, cảm thấy mặc cảm. Xin hỏi nhị lão, thật sự không có lối rẽ khác có thể đi được sao? Sở Dương hỏi một câu. Quả thật là không có, nếu không tại sao lại nói là con đường duy nhất từ xưa tới nay? Nếu như thế, thì lỡ như gặp phải kẻ địch phục kích ở bên trong, thì cũng chỉ có hai cách xử lý là xông tới phía trước, hoặc là lui về sau, còn những phương hướng khác, hoàn toàn không có. Sở Dương lại hỏi tiếp một câu. Đúng là như vậy, vừa rồi không phải ta đã nói rồi sao, Diêm Vương Hạp, từ xưa tới nay chỉ có một con đường đi. Yêu Ninh Ninh có chút kinh ngạc, tại sao lần này lão đại lại chậm hiểu như vậy? Ta đều nói đến như vậy rồi, tại sao hắn còn phải không ngừng hỏi lại? Sở Dương thở dài một hơi thật sâu, trong lúc nhất thời cảm thấy ruột gan trong bụng rối tung phèo lên. Lúc này thật sự đã bị tên này hại chết. Chúng ta tổng cộng chỉ có hơn 30 người, đám người Bạch Vũ Thần là 32 người, thêm mình và Đàm Đàm, Nhạc Nhi là 35 người, thêm 3 người Yêu Ninh Ninh cũng mới chỉ có 38 người, tính toán đâu ra đấy thì ngay cả 40 người đều không tới. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: truyệnmv3.com. Chương 342. Tiểu cô nương bất ngờ xuất hiện, đám người Vũ Trì Trì cũng không cần phải tới đây hết, ngay ở chỗ này bày ra một vạn người mai phục, chặn đứng hai đầu Diêm Vương Hạp, chính là bắt rùa trong hũ rồi. Đám ngu ngốc này, sớm không nói muộn không nói, đợi đến khi tới ngay trước mặt Diêm Vương Hạp, mới bắt đầu nói rõ. Đây không phải là lừa người thì còn là gì nữa. Thế nhưng hiện giờ nước đã đến chân, nhưng lại không có cách nào cả. Vì tới thời điểm này đã không thể thay đổi phương hướng được nữa, nếu như địch nhân có hành động thì chắc chắn đã sớm theo dõi và biết được hướng đi của bọn họ. Hiện tại có vội vã thay đổi phương hướng thì cũng chỉ càng thêm bị động, càng trở nên không đường có thể đi. Tin rằng đối phương cũng sẽ không cho phép chính mình tùy ý thay đổi phương hướng di chuyển. Nếu có mạnh mẽ thay đổi, chỉ sợ cũng sẽ bị địch nhân phủ kín mà phải quay về đường một chiều. Này, chỉ có con đường này mới là nơi mà địch nhân để cho đoàn người mình đi qua. Chẳng qua theo phương diện khác mà nói, thì con đường trước mắt này cũng là con đường duy nhất có thể tồn tại cơ hội sống sót của đám người Sở Dương, Diêm Vương Hạp trước mặt tất nhiên là một con đường chết nối thông với Hoàng Tuyền do kẻ địch bố trí cho đám người Sở Dương phải đi vào, nhưng chưa chắc đã không có cơ hội sống, chưa chắc đã không tồn tại khả năng xoay chuyển, chỉ cần có thể bình yên vượt qua Hoàng Tuyền, thì đường sống ngay tại phía sau. Lựa chọn duy nhất là tìm đường sống ở trong đường chết. Lựa chọn duy nhất, đường sống ở phía trước, Nhưng con đường sống này cũng là cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh. Có thể sao? Sở Dương không hề nắm chắc, một chút nắm chắc đều không có. Đàm Đàm vẫn chỉ luôn ngó chừng hắc khí trong Diêm Vương hạp trước mặt, vẫn im lặng không nói chuyện. Trong sự im lặng thì màu đen so với đêm tối còn đen hơn kia càng ngày càng nồng đậm. Trong thân thể của hắn, một mặt thuộc về Ma Vương ở thời điểm này lại có thể sống lại rồi. Sở Dương, ta cảm giác thấy rõ ràng rồi. Đồ vật trong này đối với ta thì vô cùng hữu dụng. Có đủ tác dụng lớn để làm cho long trời lỡ đất. Ở thời điểm linh hồn Ma Vương trong cơ thể Đàm Đàm sống lại thì tuyệt đối không chịu kêu Sở Dương là sư huynh. Tuy rằng vẫn chịu ý thức của thân thể cùng linh hồn làm cho lời nói tỏ ra tôn kính, nhưng trước sau vẫn không chịu chấp nhận nhỏ hơn Sở Dương. Nhưng mà, giờ phút này, câu nói bất ngờ này lại làm cho ánh mắt Sở Dương đang thấy khó xử sáng lên. Thật sao? Thật ra thì loại cảm giác này, không chỉ có Đàm Đàm cảm thấy được, mà Sở Dương cũng cảm thấy. Thậm chí Sở Dương còn mơ hồ cảm giác được. Diêm Vương hạp này chính là cơ hội thật lớn để mình tiến thêm một bước. Nếu không như thế, thì sao có được cảm giác con đường phía trước là đường sống duy nhất, bởi vì dựa vào tình huống trước mắt mà nói, thì mặc kệ đi tới trước hay lui về phía sau đều là đường chết. Trong lòng Sở Dương, hoàn toàn không có lý do, hoàn toàn không có dấu hiệu, bỗng xuất hiện một suy nghĩ. Hoặc là, đây chính là cơ hội để mình thoát khỏi. Nhưng thoát khỏi như thế nào đây? Sở Dương đối với việc này thì hoàn toàn không biết gì cả, dù sao không phải là vì thoát khỏi truy binh. So sánh với thoát khỏi ở trong tâm niệm của mình thì truy binh rất bé nhỏ không hề đáng kể. Cho nên Sở Dương cảm thấy kinh ngạc trong chuyện này, rốt cuộc có cái gì cổ quái đây? Mãi đến khi nghe được Đàm Đàm cũng nói như vậy thì Sở Dương lập tức thừa nhận việc này. Đàm Đàm nặng nề gật gật đầu. Chính xác không thể nghi ngờ. Thậm chí có một loại cảm giác, nếu như có thể bắt lấy lần kỳ ngộ lúc này đây, thì ta liền có thể đạt mức Ma Hồn Đại Thành. Hoàn toàn đánh vỡ gông cùm xiềng xích ở kiếp trước, tìm đến con đường đi tới mức độ vô thượng kia. Sở Dương liền lập tức quyết định ý kiến của bản thân. Liều mạng. Đáng giá. Vì Đàm Đàm có thể không bị ngăn trở tấn thăng đến mức độ vô thượng, cũng vì cảm giác thoát khỏi khó hiểu từ đáy lòng mình kia. Mạo hiểm một lần như vậy đã rất đáng rồi. Huống chi, hiện tại cũng không có con đường thứ hai có thể đi. Sở Dương cùng Đàm Đàm nhìn lẫn nhau một cái, ngay sau đó, hai người từ trong đám người bước đi ra đồng thời bước vào khu vực Diêm Vương Hạp. Chỉ là thử, hai đại cao thủ cùng Yêu Ninh Ninh chỉ cho rằng hai người không tin chuyện này, cho nên tự mình thử một lần cũng không ngăn cản. Chỉ là lặng lặng chờ đợi. Ở trong bóng tối, Sở Dương cùng Đàm Đàm cũng chỉ đi về phía trước không đến 10 trượng, liền dừng lại bước chân. Sau đó, từ từ quay trở về. Nếu không phải quanh mình có hắc khí quanh quẩn tầm mắt mơ hồ, thì đều có thể thấy được trên mặt hai người kia nổi lên vẻ kích động mơ hồ. Đàm Đàm thì còn có thể hiểu được, nhưng Sở Dương trầm mùng như vậy, lại cũng hiện ra sắc mặt như thế, có thể thấy được sự vật không biết rõ nơi đây có tác dụng như thế nào. Bên trong cốc tồn tại một cỗ hơi thở cực độ nguy hiểm. Nơi này có bố trí mai phục đắt là chuyện không thể nghi ngờ. Nhưng Sở Dương cùng Đàm Đàm cũng vừa cảm giác thấy nguy hiểm, đồng thời cũng thật sự cảm ứng được một vật gì khác. Tuy rằng hiện tại còn không biết cụ thể vật đó là cái gì, nhưng có thể xác định một điều chính là đồ vật này đối với hai người mình thì có được sức hấp dẫn không thể kháng cự được. Nơi này có mai phục. Sở Dương bình tĩnh lên tiếng, đem tin tức làm cho người ta sợ hãi thông báo cho mọi người. Nước đến chân rồi, sợ hãi cũng là điều vô ích, càng sợ thì sẽ chết càng sớm, chỉ có ngoan cường đối mặt mới có thể có cơ hội tìm được đường sống. Đám người Sở Nhạc Nhi cùng Bạch Vũ Thần đều bình tĩnh trước tin tức thình lình xuất hiện này. Đối với việc có mai phục thì mọi người đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không quá kinh ngạc. Nhiều nhất cũng chỉ là sống hay chết, chém giết một lần mà thôi. Ở thời điểm con người có thể coi thường tử vong thì ở dưới phần lớn các tình huống đều có thể ung dung đối mặt. Nhưng Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc còn có Yêu Ninh Ninh nghe được tin tức này thì sắc mặt cũng đại biến.

Mặc dù có vẻ như là giúp ta một tay, nhưng mà câu, ngươi đừng xem bộ dạng ca ca này không được tốt lắm. Rốt cuộc là có ý gì? Bộ dạng của bản thái tử ra thật sự không được tốt lắm hay sao? Này, vậy rốt cuộc ngươi muốn đặt cho ta tên là gì? Không dễ nghe thì ta không chịu đâu. Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, nhìn Yêu Ninh Ninh, mắt to đen láy mang theo rất nhiều sự chờ mong. Yêu Ninh Ninh đột nhiên cảm thấy ngay trong nháy mắt trái tim đột nhiên bị va chạm mạnh một lần. Trong lúc nhất thời trong lòng lại có một loại ý thơ xuất hiện, hình như cuộc sống như vậy, giống như thơ như tranh. Thiếu nữ trước mắt trắng nõn tú lệ, ngay cả vài nốt tàn nhang rất nhỏ trên sống mũi kia cũng mê người như vậy. Yêu Ninh Ninh ngây ngất vui sướng nói. Ngươi gọi. Bạch Thi. Được không? Vốn định đặt tên cho người ta là Bạch Thi Thi. Nhưng thái tử gia thật sự đang có chút choáng váng, nên không giải thích được, ma xui quý khiến làm sao lại nói ra toàn. Có nghĩa là, ta đã choáng váng, đã bắt đầu xoay tròn. Bạch Thi Tuyền. Ánh mắt Tiểu Bạch sáng lên, cúi đầu nghĩ một lát, mới ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Có chút sùng bái nhìn Yêu Ninh Ninh, nói. Đại ca ca đúng là có văn hóa cao, đúng là có trình độ tốt. Từ nay về sau ta gọi là Bạch Thi Tuyền rồi, cảm ơn ngươi đã đặt cho ta cái tên dễ nghe như vậy. Yêu Ninh Ninh nghe vậy liền mừng rỡ, đột ngột bị một tiểu mỹ nữ như vậy cảm ơn cùng tán thưởng, trong giây lất lại có một loại cảm giác nhẹ nhàng như cưới mây, lắc đầu rụt rè cười nói. Đâu có, tiểu huyên cũng chỉ đọc sách vài năm. Mặc dù vậy cũng có thể nói là thông hiểu nhiều điều, thiên văn địa lý tam giáo cửu lưu không chỗ nào không thông, nhưng hiểu biết thì vẫn có hạn, có thể biết phần nào thì được một phần đấy. Ngươi thật sự quá lợi hại. Bạch Thi Tuyền mở to ánh mắt tròn tròn, khuôn mặt tỏ ra sùng bái. Đâu có. À ha ha ha ha. Yêu Ninh Ninh vốn còn muốn khiêm tốn một chút, nhưng bây giờ lại không nhìn được cảm giác đắc ý trong lòng, lại có thể cười ha hả. Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc lại lần nữa không đành lòng nghiêng đầu đi chỗ khác. Vị thái tử gia này của chúng ta thật sự bó tay rồi. Quá hiếm thấy rồi, không, quả thực là thần kỳ. Hai, dù nói thế nào thì hắn cũng là thái tử duy nhất của một phương thiên địa, làm sao lại có thể ngố như vậy cơ chứ? Lại có thể không có một chút ổn trọng nghiêm túc nào như vậy. Bình thường còn đỡ một chút. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cô nương xinh đẹp, thì sao lại đột nhiên sai lầm chồng chất như vậy cơ chứ? Thật ra mà nói thì trong hoàng cung Yêu Hoàng Thiên chúng ta cũng có không ít cô nương xinh đẹp, muốn bộ dáng gì cũng đều có. Nhưng tại sao khi đó hắn lại tỏ ra rất ổn trọng, còn hiện tại lại không thể như vậy được? Tiểu Mạch. Từ nay về sau chính thức đổi tên thành Bạch Thi Tuyền. Cũng thuận nước song thuyền đi theo bên người Yêu Ninh Ninh. Hỏi trước hỏi sau. Người này đối với những chuyện trên đời lại hoàn toàn không biết gì cả, còn thua kém cả thái tử. Thật ra cũng khó trách nàng, khi Tiểu Bạch còn rất nhỏ thì cũng đã ở bên người Mạc Khinh Vũ. Hết thảy tài nguyên mà nàng có được đều là tốt nhất. Mạc Khinh Vũ lại coi nó làm tâm can bảo bối, nên đâu có biết rằng nhân gian khó khăn, tình đời muôn màu, thế nên suy nghĩ đơn thuần khờ dại, nghĩ cái gì thì sẽ hỏi cách đấy, quả thật vô cùng tò mò, hỏi han không ngừng. Yêu Ninh Ninh khó có được cơ hội biểu hiện học thức uyên bác của mình như vậy, trong miệng liên tục giới thiệu không ngừng. Sau mỗi một lần giới thiệu, thì chắc chắn sẽ nhận được ánh mắt sùng bái của Bạch Thi Tuyền. Kết quả này càng làm cho đầu óc Yêu Ninh Ninh choáng váng, đầu váng mắt hoa rồi. Khó có được có một ngày có một vị mỹ nữ sùng bái ta như vậy, đời người đến đây còn đòi hỏi gì nữa. Lại nhớ tới những gian nan khi mình theo đuổi nữ nhân kia trải qua muốn vàn khó khăn gian khổ, lại cũng xấu hổ không thể nói rõ một câu nào, thì trong lòng Yêu Ninh Ninh lại trở nên càng thêm tốt đẹp rồi. Bạch Thi Tuyền thì cũng có chút xấu hổ, sau cảm giác vui mừng khi vừa gặp mặt, thì cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Ừ, thay vì nói là không được tự nhiên, thì chẳng bằng nói không hợp nhau đi, bởi vì nàng vẫn luôn cảm thấy thân phận của mình cùng đám người Sở Dương có sự chênh lệch rất rõ ràng. Sở Dương là người yêu của Mạc Khinh Vũ, mà mình lại là sủng vật của Mạc Khinh Vũ. Việc này luôn luôn có chút không quá thoải mái.

vang lên một mảnh. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 346. Trong bóng tối ác chiến. Chiến cuộc tuy có đổi cách nhìn, nhưng Mạc Vân Thiên lần này đến đây binh sĩ chiến đấu rèn luyện hàng ngày quả thật vượt qua thử thách. Mặc dù địch nhân năng lực phản kích đại suất ngoài ý muốn, nhưng vẫn là y theo lúc ban đầu chiến lược bố trí, giai đoạn tính không có khác biệt công kích như cũ kéo dài hướng phía dưới không muốn sống một loại phát tiết. Ở một mảnh kia cực độ trong bóng tối, một đạo kiếm quang như lưu tinh đi phía trước bay, đó là này bóng tối đích thiên địa duy nhất phát sáng sắc. Sở Dương Cửu Kiếp Kiếm. Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc hai vị thánh nhân đem hết toàn lực bảo vệ cả chi đội ngũ, đem hết khả năng chống đỡ nhất ba hữu nhất ba công kích. Hai người cũng là cảm giác được mình quả thực giống như là ở bị 1800 chuôi khai sơn đại chùy toàn bộ không gián đoạn không ngừng mà mãnh liệt đấm vào. Ngay cả hai người này tu vi sâu nhiều đã là sơ cấp thánh nhân tầng thứ, ngay cả công kích của đối phương cao nhất cũng chỉ là thiên nhân đỉnh, nhưng hai người vẫn cảm giác được đi lại khó khăn. Một vị bị động bảo vệ còn là thủ hộ nhiều người như vậy, nếu nói nghĩ nhiều còn có thể cắn chết tượng, huống chi đối mặt chính là mấy ngàn người không để lối thoát cùng chết mạng xuất thủ đối phó hai cái tạm thời không thể đánh trả thánh nhân. Trước sau chỉ đành phải không dài công phu, hai người này cũng đã đến tự thân cực hạn. Nhưng như cũ không dám có chút lười biếng, nỗ lực ủng hộ. Sở Dương đầu tàu gương mẫu đi phía trước vội xông, đồ hết thiên hạ thì đã sao, sắc bén kiếm khí trong nháy mắt xé sách sở hữu bị kiếm quang liên lụy công kích, từ chi chít trong công kích, sinh sôi bổ ra một cái con đường phía trước, dẫn dắt mọi người anh dũng chém giết. Đàm Đàm trên người bao phủ lên nồng nặc ma khí, thật chặt theo sát ở phía sau của hắn, sau đó là Sở Nhạc Nhi một cái tay túm ở Đàm Đàm phía sau lưng áo, một cái tay khác liều mạng buông thả tự thân độc khí kia đã hoàn toàn bản đầy đủ vốn cuối cùng thiên độc thần công ở Sở Nhạc Nhi trên tay không ngừng mà tản mát ra đi, ở nơi này một tấm trong bóng tối tạo thành một mảnh tử vong dài đất. Bạch Vũ Thần đám người theo Sở Nhạc Nhi phía sau, vừa xông mà qua. Cứ như vậy, vô hình chung đã khói độc phiết ở mọi người phía sau, bọn họ cũng trước đó bị Sở Nhạc Nhi ban cho quá giải dược, cho nên có thể hoàn toàn không có cố kỵ, nhưng là phía sau nếu có truy binh truy kích, vậy cũng không có loại này may mắn nói. Liên tiếp hai tốp công kích, Sở Dương bên này ngay cả hết sức bảo vệ khả năng chuyện, như cũ không thể tránh khỏi tổn thất 4 người. 32 người, cũng chỉ còn lại có 28 người. Mà hai vị thánh nhân bảo vệ cũng đã có chút đèn cạn dầu, khó khăn lắm chống đỡ hết nổi. Nếu không phải kiếp nạn thần hồn đang ở phía trên đại khai sát giới toàn lực xuất kích, chỉ sợ cái này số thương vong con mắt, sợ rằng còn phải lại lật gấp đôi. Thậm chí còn muốn nhiều. Sở Dương hội này đã là liều cái mạng già, chín đan điền đồng thời thâu xuất nguyên lực cửu kiếp kiếm thủy chung chính là một chiêu đồ hết thiên hạ thì đã sao toàn lực xuất kích. Tốc độ nhanh đến mà có thể danh chẳng. Giờ phút này tiến công chính là tốt nhất phòng thủ. Phía trên, Mộng Vô Nhai đột nhiên lớn tiếng hô quát. Hướng kia ánh sáng nơi tiến công. Toàn lực đem về điểm này ánh sáng xóa sạch. Sở hữu nghe được ra lệnh người cũng là rối rít chuyển đổi mục tiêu, hướng Sở Dương chỗ ở về điểm này toàn lực xuất kích. Nhưng Sở Dương hiện tại đã bị vây là bộc phát trạng thái. Về điểm này kiếm quang ngay cả đối mặt vô số oanh kích, hẳn là thủy chung bất diệt, thủy chung lấy cao nhất tốc độ, hướng phía trước thẳng tiến, mặc cho kia như mưa như bột đả kích lạc ở trên người mình, kiếm chiêu thượng, lại không có ngừng lưu, chỉ sợ bất kỳ trong nháy mắt. Như thế nhận chịu hai tốp xác định địa điểm công kích sau, Mộng Vô Nhai người bên kia quả thực cũng muốn sợ ngây người. Người này chẳng lẽ là làm bằng sắt? Phi tuyệt đối không phải là làm bằng sắt, tin tưởng vô luận là cái gì thiết, ở nơi này chính là hình thức liên hoàn công kích dưới, đã sớm thành vụn sắt thiết phấn, hay hoặc giả là màu dù xét. Nhưng, Sở Dương vẫn như cũ có thể đứng thẳng, này ở trong mắt mọi người, cũng là một bất chiết bất khấu kỳ tích. Phía trên kiếp nạn thần hồn lần nữa phát ra sắc bén tiếng rít, vô ảnh vô hình công kích, không ngừng mà có một người hoàn toàn không có dấu hiệu. không giải thích được địa bị bẻ gãy cổ, bị phách toái đầu, bị móc ra trái tim, nhưng ngay cả công kích địch nhân của mình cái bóng cũng không có thấy. Là kiếp nạn thần hồn. Mộng Vô Nhai con ngươi co rụt lại, ở một tấm trong bóng tối lớn tiếng nói. Thi hành thứ hai kế hoạch. Nếu là còn là dựa theo đệ nhất kế hoạch tới tác chiến, ngay cả có thể có sở thành hiệu, nhưng mình này một mặt người chỉ sợ cũng muốn bị kiếp nạn thần hồn giết chết hơn phân nửa. Chỉ có mạnh mẽ lao xuống đi đón đầu đòn nghiêm trọng. Chỉ cần cùng địch nhân hỗn tạp ở chung một chỗ, như vậy kiếp nạn thần hồn ở tình huống như thế chung căn bản không cách nào phân biệt địch ta, chỉ có thể bị động dừng tay, như vậy mới là an toàn nhất cách làm. Mặc dù cứ như vậy cạnh mình cũng khó tránh khỏi có phân không rõ địch ta bị giết lầm khả năng tính vô hạn lớn hơn, nhưng vốn so sánh với hiện tại phía trên làm mục tiêu, nghiêng về gạch ngang một bên tàn sát đà giết muốn tới được tốt. Trước sau bất quá ngắn ngủn mấy thời gian hô hấp dặm đã bị đối phương xông qua 200 trượng, mà 200 vòng trăm trượng kiếp nạn thần hồn giết người chết đã vượt qua 1.500 người số lượng. Khổng lồ như vậy thương vong, ngay cả Mộng Vô Nhai hiện tại xuất lính phần lớn binh lực cũng không phải là của mình quân đội, cũng có chút chịu không nổi. Đội thứ nhất nghe được ra lệnh sau, không hề do dự phóng người lên, hướng phía dưới hẹp hòi lối đi hạ xuống. Sở Dương một tiếng thét dài. Không có bất kỳ người đoán được hắn một tiếng này thét dài chỗ dùng, chỉ có kiếp nạn thần hồn cũng là ngầm hiểu, như gió lúc vọt xuống tới, đứng ở Sở Dương bên cạnh. Ngươi ở phía trước giúp ta mở đường. Sở Dương thanh âm lộ ra vẻ rất suy yếu, mới vừa rồi liên tiếp không ngừng công kích, nhìn như thủy trung ngật đứng không ngã, kỳ thực Sở Dương đã sớm phụ cực kỳ chìm đả thương nặng thế. Nhưng Sở Dương lại không thể ngã xuống. Hắn thắm thiết biết, nếu là mình một khi ngã xuống đối với mình đội ngũ đả kích, vô luận là trên sinh lý, vẫn còn là trên tâm lý, đều muốn là đả kích chí mệnh. Tất nhiên có đưa đến trong nháy mắt khủng hoảng cho tới hoảng mất. Thậm chí cũng không muốn hoảng mất, chỉ cần như vậy khủng hoảng tạo thành, như vậy, nhiều nhất không cao hơn một khắc đồng hồ thời gian, mình dẫn dắt những người này cũng sẽ bị toàn bộ tiêu diệt. Tuyệt đối không tồn tại bất kỳ may mắn. Cho nên Sở Dương chỉ có thể gượng chống, đau khổ chống đỡ. Hiện tại, rốt cuộc chống được đối phương chủ động thay đổi chiến thuật. Chuyển cơ đã tới sao? Sở Dương không để lại dấu vết muộn hanh nhất thanh, đem trên người mình hai quả phi đao rút ra, bên kia Đàm Đàm hời hợt trợ thủ, Sở Dương trên lưng, trên đùi, trên vai cái kia chút ít ám khí, toàn bộ cũng bị hắn vô thanh vô tức nhổ ra xuống, cổ tay vừa lộn dưới, tựu toàn bộ biến mất. Sư huyên để hai người vẫn cũng không nói chuyện, tựa hồ giống nhau bình tĩnh. Nhưng Đàm Đàm đáy lòng cũng là một trận co rút nhanh. Chỉ có đích thân rút ra những đồ này thời điểm mới biết được những thứ này ám khí rốt cuộc ở Sở Dương trong cơ thể khảm vào bao sâu. Những đồ này toàn bộ cũng là muốn mạng người đồ vật, đan riêng chỉ là một quả cũng đủ để cho một vị cao thủ nhất lưu hồn đi cửu tuyền. Mà Sở Dương trên người bị viêm tiến vào nhiều như vậy, không dưới mấy chục mai số lượng. Trừ lần đó ra còn có kia giống như khai sơn cử phủ một loại sắc bén trường kình, đao kiếm dù sức lực cũng hết thảy có Sở Dương toàn số nhận chịu. Không nói có thể dù, Sở Dương đả thương thật rất nặng. Đàm Đàm trong lòng đối với mình nói. Nếu là có nữa công kích tựu tùy ta đứng ở Sở Dương phía trước, hắn là nhìn không được, nữa miễn cưỡng chống đỡ dưới đi, đó chính là đưa Sở Dương đi tìm chết. Còn có địch nhân rất cường đại. Ta chỉ sợ muốn chuẩn bị sẵn sàng thậm chí dạ chết chuẩn bị. Nếu là nhất định phải chết lời của, sẽ làm cho ta đi ở huyên để lúc trước. Đàm Đàm trong lòng đối với những địch nhân này một lần nữa đoán chừng một chút, xuống cái quyết định này. Sở Dương cười khổ một tiếng, khoát tay, đem kia cuối cùng một viên siêu cấp bản cửu trọng đan nhét vào trong miệng. Đây là cửu kiếp không gian phong bế sau, Sở Dương trong tay còn lại cuối cùng bảo vệ tánh mạng tiền vốn. Cũng chỉ còn lại có như vậy một viên. Nếu là nữa gặp gỡ như lúc trước lần này một loại nguy cơ, mà cửu kiếp không gian như cũ vẫn không thể mở ra lời của, cũng chỉ có thể dựa vào năng lực bản thân sinh bị chống đỡ, không còn có một viên khác cửu trọng đan đến cứu mạng. Nhưng nhìn thế cuộc trước mắt, Sở Dương trong lòng rốt cuộc không nhịn được thở dài một hơi. Con đường phía trước mịt mờ, không biết cuối nơi nào, nếu mình vẫn có năng lực, vậy thì lại tiếp nhận một lần tốt lắm. Dưới tình huống như thế, căn bản là không có có thể làm cho mình không bị thương. Vì huyên đệ, vì tiểu muội, vì đám kia một đường tới nay sinh tử làm bạn chiến hữu chống đỡ tới cuối cùng một khắc sao. Phía trước kình phong chợt lên. Một cổ càng thắng lúc trước kinh khủng áp bách tính khí thế, từ phía trước chợt xông lại. Rõ ràng, địch nhân đã lần nữa triển khai tiến công. Hơn nữa còn là mới công kích hình thức triển khai tập kích. Kiếp nạn thần hồn tiếng rít một tiếng trong nháy mắt hóa thành một đoàn hôi vụ cả địa sông tới. Sở Dương chính là muốn đuổi theo, lại thấy vẫn cùng ở phía sau mình Đàm chợt đem mình lôi kéo, xé đến phía sau đổi lại tùy chính hắn đính ở phía trước. Một tiếng khàn giọng tiếng cười. Sư huynh, lần này đến phiên ta. Sở Dương nghe vậy ngẩn ra. Cũng không phải là nói Đàm làm như vậy hắn có kinh ngạc, trên thực tế Đàm làm như vậy tuyệt không xuất kỳ, thậm chí cử động của hắn căn bản là ở Sở Dương như đã đoán trước. Chân chính để cho Sở Dương ngoài ý muốn chính là cái thanh âm kia, hiện tại Đàm thanh âm trầm thấp khàn giọng, rõ ràng cũng không phải là Đàm vốn là thanh âm. Đó là thuộc về Ma Vương thanh âm. Mà hết lần này tới lần khác, chính là chỗ này Ma Vương thanh âm, lần đầu tiên địa gọi ra, sư huynh, hai chữ, Sở Dương há có thể không kinh ngạc. Ở Sở Dương đắc ý ngoài trong, Đàm một tiếng thét dài, đi theo kiếp nạn thần hồn phía sau nhào tới. Sở Nhạc Nhi biến thành bắt được Sở Dương áo người kia, chỉ bằng Sở Dương đi phía trước chạy gấp động lực kéo thân thể mềm mại của nàng, tâm không có không chuyên tâm toàn lực thi độc. Mặc dù Sở Dương chi đội ngũ này sau lưng hiện tại tạm thời còn không có bất kỳ một địch nhân, chẳng khác gì là Sở Nhạc Nhi hao phí lớn lao tinh lực, chẳng qua là doanh tạo ra một cái tràn đầy độc chống trải lối đi, một số gần như toàn bộ vô ý nghĩa. Nhưng Sở Nhạc Nhi lại biết Sở Dương làm như vậy nhất định là có một con đường riêng để ý. Cho nên, ngay cả là thủy chung hướng về phía không khí kéo dài buông thả bản thân độc lực, Sở Nhạc Nhi vẫn như cũ là cẩn thận tỉ mỉ địa nghiêm khắc thi hành đến từ Sở Dương ra lệnh. Phía trước một tấm trong bóng tối kịch liệt tiếng va chạm âm, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên liên tiếp không ngừng vang lên. Sở Dương theo thật sát Đàm phía sau, vội đầu đi phía trước hướng, không ngừng mà cảm giác được bên cạnh mình có người xẹt qua. Mà người nọ ở xẹt qua đồng thời tất nhiên có công kích tùy theo mà đến. Sở Dương trừ bảo vệ Đàm phía sau, bảo vệ mình còn bảo vệ Sở Nhạc Nhi, cho tới đối với từng cái từ mình hai bên xẹt qua mọi người không chút khách khí ban sắc bén nhất phản kích cửu kiếp kiếm vô thanh vô tức cực tốc phun ra nuốt vào, không ngừng mà có một loại rất nhỏ mũi kiếm cắt vào thân thể con người cản trở cảm từ lòng bàn tay truyền đến. Mời mọi người chú ý của ta công chúng uy tín, mở ra công chúng uy tín tìm tòi, Phong Lăng Thiên Hạ tự có thể tìm được. Cảm ơn. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 347. Xông lên. Phía sau, Bạch Vũ Thần một đám người chẳng qua là xếp thành một cái hàng dài, từ chính giữa đi phía trước vội xông. Hai bên địch nhân, ngay cả thoát được quá Sở Dương kiếm, nhưng muốn cũng bị bọn họ liên thủ công kích. Vận khí tốt may mắn vọt ra chừng 10 trượng, đi đến đội ngũ cuối cùng, song Sở Nhạc Nhi lúc trước kéo dài bố trí hạ độc lực nhưng tùy theo phát huy tác dụng, tựu như vậy vô thanh vô tức một đầu mới ngã xuống đất. Sở Nhạc Nhi độc công ở nhận được độc vương truyền thừa sau tức thì tinh tiến, lúc trước rất nhiều khó có thể đột phá địa phương toàn số giải quyết dễ dàng, dĩ vãng độc công có thể nhằm vào đối tượng, dừng bước tại thiên nhân tầng thứ sơ cấp trở lên, mà nay, mặc dù đạt được độc vương truyền thừa còn tạm tầng này hạn chế cũng đã đánh vỡ. Hôm nay ngay cả là thiên nhân tầng thứ trung cấp cao thủ, chỉ cần là tiếp xúc đến Nhạc Nhi thiên độc cũng muốn bị quản chế. Nếu là tiếp xúc thời gian quá dài, vẫn có chết chi ngu, muốn thời gian dài đặt mình trong ở Nhạc Nhi bố trí hạ độc lực phạm vi bên trong ít nhất phải có thiên nhân tầng thứ cao cấp cho tới đỉnh trình độ mới có thể may mắn thoát khỏi. Dĩ nhiên thánh nhân tầng thứ tu vi cường giả vẫn có thể miễn dịch Nhạc Nhi độc lực, bất quá trước mắt đối mặt trong địch nhân cũng là mộng vô nhai có điều này có thể lực mà thôi. Kiếp nạn thần hồn vừa hết sức chiến đấu, vừa hấp thu đến từ chính đối phương tử khí. Nơi này địch nhân bất kỳ một cách nào tu vi cũng không yếu, chết đi sau có thể cung cấp linh hồn tẩm bổ, tự nhiên cũng là càng thêm phong nhiều. Điều này làm cho kiếp nạn thần hồn lại có một loại khó có thể hình dung hứng phấn. Đoàn người cứ như vậy đi phía trước một đường bóp đè ép, tình thế lại ngược lại so với trước an ổn không ít, tạm thời không có xuất hiện chết hiện tượng. Ở vào đội ngũ sau quả nhiên Hồ Thúc Thúc, Mã Thúc Thúc cũng nhân cơ hội hơi chút điều tức, thánh nhân tầng thứ cao thủ, chỉ cần không phải người bị lớn lao bị thương, khôi phục lên tốc độ cũng là vô cùng nhanh chóng, bất quá chốc lát quang cảnh, lúc trước một số gần như đèn cạn dầu nguyên lực. Cánh khôi phục như cũ 7-8 phần nhiều. Bởi vì lối đi thật sự quá chật, bên kia địch nhân cùng vốn tự không thể nào làm được phạm vi lớn xông lại, mỗi một ba tối đa cũng chỉ có 5-6 người có thể thông qua. Nhưng, may mắn không chết ở kiếp nạn thần hồn trên tay những người đó, còn muốn đối mặt phía sau tập kích, lựa chọn của bọn hắn chỉ có lần nữa tránh né, nhưng này một tránh né, cũng chỉ có thể tránh ra đang vị trí trung tâm, đi hướng hai bên. Chẳng qua là cho dù đi đến hai bên, nhưng vẫn là muốn thừa nhận một loại khác hình thức xa luân chiến. Một người một chiêu tới đây, phát chiêu người còn chưa đi xa, tiếp theo ba công kích vừa đã đến. Trong lúc nhất thời chết đống hỗn độn, cánh thủy chung không có một người có thể vọt tới Sở Dương đội ngũ phía sau cùng, tựu chết như vậy ở này một cái dài dòng trong thông đạo. Tất cả mọi người là im lặng không lên tiếng, thời thời khắc khắc cảm thụ được bắn tóe đến mình trên mặt máu nhiệt độ. Kiếp nạn thần hồn giờ phút này đại phát thần uy, đầy đủ phát huy mình vô hình vô chất, không sợ công kích, không sợ bị thương đặc tính, ở nơi này tựa hồ là thiên nhiên phù hợp đặc thù trong hoàn cảnh chia rẽ, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Đầu tàu gương mẫu ở đối phương cuồn cuộn sóng người trong giết đi ra ngoài một cách đường máu, vừa đi vừa hấp thu tử khí. Trong nháy mắt đã xông ra không sai biệt lắm trên dưới 100 trượng quang cảnh. Đàm đàm trên người ma vụ dày bay lên, không ngừng mà xuất thủ. Xuất thủ của hắn nặng hơn áp hơn bá đạo. Trừ lần đó ra còn rất tham lam đối phương chiếc nhẫn chứ vật, chỉ cần nhân thân sau khi chết, khi hắn chợt lói đọc trong lúc, đã đến trong tay của hắn. Sở Dương ở phía sau hắn, ngay cả Mỗ Diêm Vương nhạn quá nhổ ra lông cá tính, lại vẫn là gật liên tục béo bở, tất cả cũng không có gặp may. Có thể thấy được hàng này cướp đoạt phải là như thế nào cẩn thận sạch sẽ. Càng về sau kiếp nạn thần hồn lại cùng đàm đàm tạo thành một loại ăn ý. Nhưng phàm là người đã chết, tử khí tự nhiên thuộc về nó hấp thu. Mà chiếc nhẫn chứ vật cũng cho đàm đàm. Một ma một hồn đại khai sát giới. Anh dũng xung phong phía trước, kiếp nạn thần hồn không ngừng dùng tử khí lớn mạnh mình, đàm đàm còn lại là một đường chiến đấu một đường dùng linh thú nội hạch, hai người, giống như là hai trống vĩnh không ngừng nghỉ chiến đấu cơ khí một loại, lấy cối xay thịt một loại hình thức kéo dài đi phía trước đẩy mạnh. Hơn nữa tốc độ còn rất nhanh kinh người. Đây hết thảy cùng đàm đàm cách xa nhau cũng không có rất xa, Sở Nhạc Nhi lại là không biết gì cả. Cũng chỉ có Sở Dương thấy vậy nhất thanh nhị sở, trong lòng dở khóc dở cười. Hai tên khốn kiếp này, lại ở nơi này dạng cửu tử nhất sanh thời điểm còn chưa quên phát chiến tranh tài. Kia kiếp nạn thần hồn cũng là, còn nhớ hay không được ai mới là ngươi chủ nhân kia, chợt còn chân ngoài dài hơn chân trong đây. Không biết ngươi chủ nhân hiện tại trong tay hư rất sao? Tự không biết đầu tiên chiếu cố ngươi một chút chủ nhân sao? Chẳng qua là rất nhanh kiếp nạn thần hồn cùng đàm đàm ngày thật tốt sẽ chấm dứt. Bởi vì càng đi về phía trước càng có thể cảm giác được phía trước địa thế càng ngày càng rộng rãi. Cứ như vậy, một lần xông lại địch nhân cũng là càng ngày càng nhiều, từ từ nhiều đến ngay cả kiếp nạn thần hồn cũng cảm thấy trứng chọi đá trình độ. Nhiều như vậy đối thủ, muốn ở một cái chiếu diện toàn bộ giết chết, sau đó còn muốn nghênh đón tiếp theo ba địch nhân, căn bản không thể nào. Biến hóa công kích hình thức, đổi lấy mũi nhọn hình dạng ra bên ngoài sông lên. Không hề nữa cần ngươi đại lượng sát thương đối thủ, nhiệm vụ của ngươi cũng chỉ có cho ta toàn lực ra bên ngoài sông lên. Sở Dương ra lệnh đúng lúc địa vang lên. Kiếp nạn thần hồn một tiếng kêu to, nghe vào người trong lỗ tai, tựu phảng phất như cùng là quý môn quan đột nhiên mở ra, hàng vạn hàng nghìn lệ quý đồng thời vọt ra. Rầm rầm rầm phúc phúc phúc. Đàm đàm trên người ma vụ càng ngày càng đậm. Hắn giờ phút này tu vi cánh so sánh với vào khe sâu lúc càng hơn rất nhiều. Đột nhiên quát to một tiếng, đi phía trước vọt một bước, cùng kiếp nạn thần hồn tạo thành sóng vai đi phía trước xông lên tư thế. Hai người một đường mạnh mẽ gõ quan, xông lên đem đi qua. Này một lớp xuống tới chết ở đàm đàm trên tay, lại so sánh với chết ở kiếp nạn thần hồn thủ hạ chính là cũng kém không nhiều lắm. Cái kết quả này vô tận để cho kiếp nạn thần hồn thất kinh. Làm sao có vừa xuất hiện như vậy một cái quái gì thai? Chiến đấu lúc trước rõ ràng chẳng qua là thánh cấp trung phẩm bộ dạng, nhưng hiện tại, lại trong thời gian ngắn như vậy trực tiếp tiêu thăng đến thiên nhân sơ cấp. Đây là cái gì tiến triển tốc độ A, này cũng quá nhanh đi. Dường như còn tự chưa từng thấy nhanh như vậy. Hắn nhưng nào biết, này căn bản không phải đàm đàm thực lực chân chính thể hiện, mà là bởi vì ma vương nguyên hồn thức tỉnh. Ma vương nguyên hồn vốn là so sánh với đàm đàm bản thân cao hơn nhiều cái cấp bậc, gần đây đàm đàm bởi vì đạt được đại lượng linh thú nội hạch mà không ngừng nhắc đến thăng, ma vương nguyên hồn một cách tự nhiên cũng tùy theo tăng lên, tinh tiến trình độ tuyệt sẽ không so sánh với đàm đàm bản thân kém một chút. Mà ở nhất kịch liệt trong chiến đấu, lại càng tiêu hóa linh thú nội hạch tốt nhất hình thức. Này đây giờ phút này tùy ma vương điều khiển đàm đàm thân thể, đương nhiên là càng thêm thuận buồm xuôi gió, tê ly ơn phân. Trừ lần đó ra, đem so sánh với kiếp nạn thần hồn có thể vô cùng phù hợp trước mắt đặc thù địa lý hoàn cảnh, ma vương đàm đàm ở hoàn cảnh như vậy trung dường như còn muốn càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trên thực tế, ma vương bản thân thực lực tầng thứ còn chưa toàn bộ phát huy, chẳng qua là bởi vì đàm đàm nhục thân thừa nhận cực hạn có hạn chế. Nếu là không cố kỵ này hạng, là có thể phát huy ra kinh khủng hơn uy năng, song ở nơi này riêng trong hoàn cảnh, đàm đàm nhục thân cánh thủy trung bị vây một cái dần dần tinh tiến cường hóa tuần hoàn trong, mỗi nhiều chém giết một người địch nhân, nhục thân chẳng những sẽ không có nhiều hơn tiêu hao, ngược lại cường tráng hơn nhất phân, cứ như vậy, hơn có thể tiến thêm một bước phát huy ma vương thật thực uy năng. Sở Dương đi theo phía sau hai người, nhận thấy bị áp lực nhưng hoàn toàn không nghĩ tưởng chung lớn như vậy. Qua nữa chốc lát, cánh cảm giác áp lực không tăng phản giảm, hơn nữa còn là giảm bớt không ít bộ dạng. Hai bên cũng không ai lên tiếng tiếng thét, chẳng qua là buồn bực thanh âm không lên tiếng một vị chiến đấu. Này coi như là hai bên không nói gì ăn ý sao, nguyên nhân thật ra thì cũng đơn giản, một khi nói chuyện. Người mình cố nhiên biết mình ở địa phương nào, nhưng địch nhân nhưng cũng sẽ được phân biệt mình phương vị ở nơi này chính là hình thức trong chiến đấu, cử động như vậy không khác muốn chết. Người nào cũng không biết đối phương đã chết bao nhiêu người, cũng không rõ ràng lắm bên cạnh mình chiến hữu còn dư lại mấy. Nhiều lắm là chỉ là từ đâu chút ít trước khi chết theo bản năng địa phát ra kêu thảm thiết trong tiếng kêu tới phân biệt. Dạ, mỗ mỗ đi, người đó ai cũng đi. Về phần những không có đó thanh không phát ra hơi thở sẽ chết đi, những người khác tự căn bản không biết. Phía dưới tại chiến đấu, Mộng Vô Nhai đứng ở phía trên, nhìn như phạm vi nhìn bát ngát, kỳ thực ở nơi này đặc thù hoàn cảnh dưới căn bản là cái gì cũng nhìn không thấy tới. Căn bản là phân không rõ địch ta. Hiện tại, nếu là phát động trời cao không có khác biệt công kích cũng không phải là có thể. Mà là nhất định sẽ tạo thành người mình thương vong, hơn nữa còn là đại diện tích thương vong. Trừ mình ra nhất phương nhân số vượt qua địa phương rất nhiều lần ở ngoài, đối phương còn có hai vị thánh nhân ở giữa phòng hộ. Mà cạnh mình, Vũ chỉ đưa cho trong đám người, nhưng không có một người nào, không có một cách nào có cao đoan thực lực. Hiện tại duy nhất ưu thế nhưng cũng vẫn còn là mình vừa nhân số đủ nhiều, ít nhất trước mắt vẫn còn là tiêu hao được rất tốt. Mộng Vô Nhai cắn răng, chỉ là một sức lực thúc giục thêm du chiến thuật. Huyết sát đội, hoàng vệ quân, dựa theo trước chiến thuật, nhiều đội thưởng. Phía trước trực tiếp xông qua, không cần cố kỵ những khác, toàn lực ứng phó trực tiếp vọt tới đầu. Phía sau tiếp tục xông lên. Nhưng ở trong quá trình này, Mộng Vô Nhai nhưng thủy chung không có sử dụng quá của mình kia đội trảm mộng quân. Mình lúc trước chưa hoàn thành nhiệm vụ tính trảm mộng quân cùng nhau, dù sao cũng đã là thay thế tội thân. Hơn nữa lần này Vũ chỉ dẫn người tiền lai, bất kể như thế nào, coi như là hoàn thành nhiệm vụ cũng tuyệt đối không phải là mình lập công chuộc tội, mà là người ta Vũ chỉ công lao. Đã như vậy, vì sao còn muốn cho các huyên để thừa nhận không có ý nghĩa thương vong đây? Sở Dương tuyệt địa vồ đến kinh khủng tiềm lực, Mộng Vô Nhai cũng là thật tâm không muốn lãnh giáo lần thứ hai. Ở Mộng Vô Nhai dưới sự chỉ huy, một đội đón một đội nhân mã cứ như vậy nối đuôi nhau tiến vào lối đi từ của mình ẩn thân nơi nhảy ra, gia nhập vào mờ mờ chí cực bỏ mạng chém giết xen lẫn trong chiến đấu. Thêm du chiến thuật. Đúng vậy, chính là thêm du, hơn nữa còn là kéo dài không gián đoạn thêm du. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên xuyệt trái y xuyệt trái y xuyệt trái con không biết là của mình hỏa chết cháy địch nhân còn là địch nhân hỏa chết cháy mình. Kiếp nạn thần hồn. Chết tiệt kiếp nạn thần hồn. Mộng Vô Nhai thật sâu than thở, chính là chết tiệt kiếp nạn thần hồn hoàn toàn phá vỡ thực lực của hai bên đối lập, khiến cho đối phương chăm chết vô sinh cuộc diện hoàn toàn phá cuộc. Kiếp nạn thần hồn ở nơi này chính là hình thức riêng trong hoàn cảnh, chiếm cứ ưu thế thật sự là quá mức tính áp đảo. Mộng Vô Nhai tự hỏi, coi như là mình ở hoàn cảnh như vậy trong cùng kiếp nạn thần hồn chính diện quyết chiến lời của, đó cũng là 1/100 chỉ có đường chết cuộc diện. Chẳng qua là không biết, Mạc Vân Thiên Hoàng vệ quân cùng xưng tên hung danh rõ ràng huyết sát quân có thể hay không hao hết kiếp nạn thần hồn năng lượng đây. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 348. Binh được hiểm chiêu. Mộng Vô Nhai hiển nhiên đối với kiếp nạn thần hồn thực lực có điều hiểu lầm, chỉ cần có thể không gián đoạn nhận được tử khí tầm bổ, bản thân thực lực còn đạt đến thánh nhân tầng thứ, đối mặt đối thủ vừa không có bất kỳ người có thể đủ để tạo thành đối với kiếp nạn thần hồn có uy hiếp nguy hiểm, dưới loại tình huống này dưới tình huống, kiếp nạn thần hồn chính là một tòa vĩnh động tác chiến đấu cơ, hơn nữa, vẫn còn là cái loại nầy tục thời chiến ở giữa càng dài. Lực chiến đấu càng mạnh cái kia loại, đây tuyệt đối không phải là thần thoại, mà là thực tế. Tựu kiếp nạn thần hồn phảng phất không biết mệt mỏi chiến đấu. Ở bên cạnh hắn, vừa đổi thành Sở Dương. Đàm Đàm thân thể mặc dù không ngừng cường hóa, nhưng thủy chung cũng vẫn là có cực hạn, rốt cuộc mệt mỏi, Đàm Đàm lui ra tự nhiên tùy Sở Dương bổ sung, mà đợi đến Sở Dương lần nữa ủng hộ không nổi nữa thời điểm, Đàm Đàm nhưng được bao nhiêu khôi phục một chút. Lần nữa trên nóc. Sư huyên để hai người như thế thay nhau ra trận. Cho đến tận này đã thay phiên 3-4-3. Hiện tại thậm chí cũng không biết trước một cái chết ở trên tay mình đến tột cùng là cái gì tu vi. Chỉ biết là chiến đấu. Hoàn toàn không ngừng nghỉ kéo dài chiến đấu. Chiến đấu vào giờ khắc này đã biến thành một loại bản năng. Nếu là mạnh siêu nhiên bây giờ nhìn đến Sở Dương cùng Đàm Đàm biểu hiện, tất nhiên là lão nghi ngờ an lòng. Dường như nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới của mình hai người đệ tử thế nhưng cũng đã trưởng thành đến tình trạng như vậy. Cứ như vậy một đường chiến đấu xuống tới, chết tại đây hai người thủ hạ chính là thánh cấp cao thủ, đã không dưới 1000 số lượng, về phần thiên nhân tầng thứ siêu cấp cao thủ cũng có 7-8 vấn lạc. Cửu kiếp kiếm chủ cùng ma vương bắt tay hợp tác có thể phát huy ra tới uy lực cánh là như thế kinh thế hãi tục. Nhưng Sở Dương cùng Đàm Đàm nhưng cũng hiểu trận chiến này, làm phiền kiếp nạn thần hồn, nếu không phải là có kiếp nạn thần hồn ở. Chỉ bằng Sở Dương cùng Đàm Đàm hai người, hiện tại đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Về phần kiếp nạn thần hồn hiện nay đang lấy được chiến quả, ngay cả Sở Dương thêm Đàm Đàm tổng. Cũng còn kém hơn rất nhiều, Sở Dương Đàm Đàm lực chiến đấu mặc dù không tầm thường, nhưng vẫn không thể nhìn trời người tầng thứ cao thủ tạo thành quá lớn uy hiếp, nhưng thiên nhân tầng thứ cao thủ thánh vị tầng thứ cao thủ đối với kiếp nạn thần hồn mà nói cũng là không sai biệt lắm, căn bản cũng có thể một chiêu kết thúc, cho nên hắn sở tạo thành thương vong ít nhất là sở nói hai người tổng mấy lần trở lên. Công kích của đối phương như cũ giống như biển rộng thủy triều. Một lớp sóng tiếp theo một lớp sóng, sóng sau cao hơn sóng trước, phảng phất không nghỉ ngơi không dừng lại, không ngừng không nghỉ. Vừa bắt đầu Sở Dương hai người còn nhớ mình giết bao nhiêu người, càng về sau. Ngay cả mình đều không đi đếm hết. Cả khe sâu, giờ phút này đã bị mùi máu tươi tràn đầy bởi vì huyết quang giống như trước bị vô tận bóng tối che đậy. Phía trước tựa hồ thổi qua tới một trận mát mẻ gió. Sở Dương cùng Đàm Đàm hai người tan cũng là tinh thần hơi bị chấn động, chẳng qua là nhưng ngay sau đó hai người sắc mặt nhưng càng thêm trầm trọng. Này trận thanh phong để cho hai người đánh nhau kịch liệt, cảm xúc hơi bị vừa tỉnh, đồng thời còn mang đến khác một sự thật: phía trước địa thế đã hoàn toàn trống trải. Ở nơi này chính là hình thức hoàn toàn trống trải địa hình trong. Thế tất đem càng thêm bất lợi với cạnh mình kéo dài tác chiến, hơn nữa còn có lâm vào bị quân địch vây quanh nguy hiểm. Phía trước, một trận gào thét. Hiển nhiên mới một lớp địch nhân sắp đến. Không đúng, nơi này cũng không phải là đơn thuần gò đất, mà là cái loại này có trở ngại ngại, thậm chí có thể coi như là tương đối phức tạp địa hình. Sở Dương tâm niệm vừa động. Cẩn thận địa cảm thụ được hướng trên người mình thổi qua gió, đột nhiên ngơ ngác một chút. Đàm Đàm đã xông ra ba bước. Nghe vậy lập tức xoay người lại. Cái gì? Ngươi nói gì? Ta là nói, nơi này hẳn là có thể cung che giấu địa phương. Sở Dương khóe miệng quất một cái, nhưng ngay sau đó xuống một cái trọng đại quyết định. Giao chiến đến đây, đã suốt cuối cùng nửa buổi tối, mặc dù cũng không có cẩn thận đếm hết, đến tột cùng đối phó rồi bao nhiêu địch nhân, nhưng Sở Dương có thể khẳng định một điểm, đã cùng mình giao chiến trôi qua địch nhân tuyệt đối sẽ không vượt qua 5.000 người. Mấy cái chữ này cùng đối phương tổng binh lực so sánh với, ngay cả không phải là cực kỳ bé nhỏ, vẫn là đối phương có thể thừa nhận phạm vi trong vòng mấy chữ. Nếu là còn như vậy kéo dài tác chiến đi xuống, dựa theo đi tới lộ tuyến, địa thế chỉ sợ sẽ càng ngày càng trống trải, duy nhất tới đây 50 người so đấu lệ tính toán, nói cách khác, tối thiểu cũng còn phải lại đều nhờ bị hơn 1.300 chiến đấu. Nếu thật nói như vậy, ngay cả kiếp nạn thần hồn địch người không thể hủy diệt cạnh mình những khác nhưng vẫn có thể lâm vào thắng cũng có thể mệt chết dùng trạng huống trong. Cho nên, chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Thần hồn. Sở Dương kêu lên. Kiếp nạn thần hồn một phiêu mà quay về. Lập tức tràn hồn thể tìm kiếm có hay không có thể ẩn thân địa phương. Sở Dương dồn dập hạ lệnh. Kiếp nạn thần hồn lập tức xoay người, tức thì phân tán bản thân thần hồn ở đủ khả năng trong phạm vi toàn lực sưu tầm Sở Dương phải cần chỗ ở. Bên phải phía trước cách đó không xa, nơi đó có một vách núi. Vách núi phía sau chính là khác một mảnh đất trống trải. Bất quá nơi đó tạp thạch rất nhiều. Chỉ cần một cái không cẩn thận, sẽ đụng phải. Kiếp nạn thần hồn nhanh chóng tìm tòi một chút, lập tức hồi báo sưu tập tới tình báo. Mà lúc này, phía trước tiếng rít đã đến, địch nhân đã lần nữa đã tới. Mọi người tạm thời dừng lại kéo dài đi tới, chờ liệu lý này một nhóm địch nhân, chúng ta lập tức đi vào bên kia giấu giếm một chút. Sở Dương hấp tấp nói. Thần hồn, ngươi nhất định phải chịu đựng. Đợi lát nữa còn muốn ngươi dẫn dắt con đường. Yên tâm, ta không sao. Chỉ cần các ngươi không có chuyện gì, ta liền nhất định không có chuyện gì, cạc cạc cạc. Kiếp nạn thần hồn đắc ý cười to, hắn lúc này nhưng là giết được đã nghiền, nếu như không phải là cố kỵ Sở Dương đám người, hắn thật muốn dứt khoát trực tiếp nhào tới đối phương trong bể người, chỉ có đả thương người, không hãi sợ người đả thương, vô hạn tục chiến, này tư vị thật sự là quá mỹ diệu. Cảm thụ được cuối cùng một địch nhân gặp thoáng qua, Sở Dương cũng không chậm trễ, hướng này phía sau còn có chiến đấu thanh âm thời điểm tựu dồn dập quát lên. Mọi người bắt đầu. Kiếp nạn thần hồn đầu tàu gương mẫu, hướng phải phía trước cực tốc đi. Sở Dương dồn dập phân phó đi tới lộ tuyến, mọi người nối đuôi nhau đuổi theo. Chiến đấu lâu như vậy, mặc dù phía trước có ba đại cao thủ đẩy lấy chính diện áp lực, nhưng dò tới được địch nhân như cũ chiếm được vốn nhân số 1/3 trở lên, mặc dù những người này phần lớn cũng bị thương, mọi người lại là liên thủ cùng đánh. Nhưng như vậy liên tiếp mấy canh giờ chiến đấu xuống tới, mỗi người trên căn bản tất cả đều là mình đầy thương tích, khó có thể vì kế. Đã sớm mỏi mệt không thể hứng, chẳng qua là ở miễn cưỡng chống một hơi kiên trì mà thôi. Ngay cả hồ mã nhị vị thánh nhân cũng là thở hồng hộc, cơ hồ hư thoát, chớ đừng nói chi là bạch vũ thần đám người. Chúng xè giặt đi theo Sở Dương đi vào. Mà Sở Dương thì là theo chân kiếp nạn thần hồn này thất tân tấn quen thói quen mui, như thế hướng phải phía trước đi ước chừng 7 trượng chừng khoảng cách, liền phát hiện một cách tương đối hẹp hòi, giống như cửa động một loại địa phương, mọi người cẩn thận chen vào đi, phía sau quả nhiên là một mảnh đất trống. Mặc dù trong đó có không ít ngổn ngang tảng đá một loại gì đó, nhưng cuối cùng là có tạm thời nghỉ ngơi đất. Bởi vì tựu tại phía trước còn có một phiến giống như bình như gió thạch bích. Người bình thường tìm tỏi là tuyệt đối sẽ không tìm thấy được nơi này. Nếu là có thể đủ nhìn qua nói cất chỉ có thể là một chuyện cười. Liếc mắt liền thấy được. Nhưng tại bực này hoàn toàn không thấy ánh sáng đặc thù chỗ ở, cái gì cũng là nhìn không thấy tới, ngay cả thần thức dò xét cũng không có thể sử dụng, cái này chỗ ẩn thân tựu biến thành một chỗ tuyệt hảo chỗ tránh nạn ở. Rốt cuộc có thể bỏ tức, mọi người vô luận sinh lý vẫn còn là trên tâm lý cũng là lớn đại địa thở phào nhẹ nhõm. Rối rít lấy của mình sở hơn không nhiều lắm từng tí tu vi trước đem trên người mình mùi máu tươi bao trùm. Sau đó mới tới kịp xử lý vết thương. Cuối cùng tiến vào Yêu Ninh Ninh cùng Bạch Thi Tuyền đang xử lý vết thương thời điểm, đã nghe đi ra bên ngoài một mảnh huyên náo, một đại đội nhân mã xa xa mà đến, cuồng như gió chạy đi qua. Có người nói, làm sao lại không có động tĩnh đây? Khác người nói, chẳng lẽ là chết sạch? Này khả năng không nhiều sao, đối phương mặc dù không tính là người nào kiếp nạn thần hồn, còn có hai gã khác thánh nhân tầng thứ cường giả trấn giữ đây, cho dù không đông, bọn họ cũng có phá vòng vây năng lực a. Còn có người nói, mọi người đi phía trước tìm kiếm nhìn, ngàn vạn cẩn thận, nếu là không được lời của, chúng ta trực tiếp xuất cốc, hoàn cảnh như vậy, tìm tòi căn bản không có ý nghĩa. Một cách trầm ổn thanh âm nói, một đội người gào thét đi. Tiến vào Sở Dương đám người lai lịch. Một mảnh kia bị Sở Nhạc Nhi khiến kịch độc khu vực. Sở Dương không nhịn được nói một câu. Một đường đi tốt. Những người khác tất cả đều là thổn thức không dứt. Con đường kia thượng độc tất cả mọi người được chứng kiến. Chính là bởi vì Sở Nhạc Nhi độc địch nhân ở xông qua Sở Dương đám người thời điểm tựu chúng độc. Thiên nhân trung cấp trở xuống đích trực tiếp một lát ngã xuống đất, trung cấp trở lên lực chiến đấu cũng muốn không ngừng kéo dài giảm xuống, khó có làm, như thế mọi người mới có thể sống đến hiện tại. Chỉ bất quá trong nháy mắt là có thể chí mạng độc, quả nhiên là kinh người chí cực a. Như vậy độc bực nào bá đạo, mà hiện tại nhóm người này lại muốn chủ động xông qua. Muốn bình yên tới đầu bên kia quả thực chính là mò trăng dưới nước một loại chây cười. Mọi người trong lòng rõ ràng. Không cao hơn mấy thời gian hô hấp, này một nhóm mới vừa đi vào nhân viên, sẽ toàn bộ té trên mặt đất, sau đó từ từ biến thành thi thể. Tuyệt không có khả năng thông qua nầy khe sâu. Bất quá, mấy thời gian hô hấp cũng đầy đủ bọn họ vọt ra tốt khoảng cách xa. Đối với ẩn thân ở chỗ này mọi người, đó là nửa điểm uy hiếp cũng không có. Mọi người như cũ rón rén xử lý vết thương của mình. Hiện tại chữa thương, khôi phục lực chiến đấu mới là nhất chuyện gấp gáp tình. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên xuyệt trái y xuyệt trái y xuyệt trái con sau đó, vừa lục tục nghe đi ra bên ngoài không ngừng có nhiều đội cao thủ gào thét mà qua trước sau bất quá một nén nhang công phu đã qua hai túp, mà thứ ba đang tại ở gần trong. Mọi người nhưng là đại khí cũng không dám nhiều thở gấp một ngụm. Từ từ, suốt một canh giờ đi qua. Trước nửa canh giờ gần như phải không gián đoạn địa nghe được gào thét mà đến, gào thét đi thanh âm, không dứt bên tai, cũng không biết rốt cuộc đã qua bao nhiêu người tựu như vậy một đầu tiến đụng vào Sở Nhạc Nhi độc lực mai phục trong. Cho đến sau nửa canh giờ, lúc này mới từ từ an tính lại, nữa không một đội nhân mã đã tới. Để cho Sở Dương kỳ quái chính là thời gian lâu như vậy, vừa là quá khứ nhiều người như vậy lại tựu không có một người cảnh báo. Dù nói thế nào, cao thủ ở sau khi chúng độc, cho dù sau một khắc sẽ chết, trước tiên phát ra một tiếng thét dài cảnh báo vẫn có thể làm được đến a. Làm sao có tự hoàn toàn không ai lên tiếng, tùy ý những người này nhiều đội tiến vào hẳn phải chết đất. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 349. Không muốn cùng bọn họ là địch. Còn nữa nói, Nhạc Nhi mặc dù mới chiếm được độc vương truyền thừa, độc công tiến nhanh, nhưng thủy chung thời gian ngắn ngủi, độc lực tuyệt đối tầng thứ vẫn có hạn mức cao nhất, chỉ đã tới rồi thiên nhân cao cấp trở lên trình độ, mặc dù như cũ có thể tạo thành dần dần suy yếu cho tới cuối cùng độc chết hiệu quả, nhưng là đối phương chỉ cần không phải kẻ ngu chúng độc biến yếu, nhưng vốn vẫn có thể chạy, ít nhất ở Sở Dương trong suy nghĩ.

Nói như vậy, thái tử gia cũng không tính là không đúng tí nào, người quả nhiên vẫn còn là thuần phác ngây thơ một chút, như thế tốt lắm. Vận khí, khí vận quả nhiên là trời xanh thường nhân là khó có thể đạt được, khó có thể có, khó có thể thường hưởng. Chẳng qua là, lấy hiện tại giai đoạn mà nói cùng hai người kia làm huyên đệ thật được chứ. Sợ rằng một vô ý cũng sẽ bị kéo vào vực sâu không đáy, khôn cùng phiền toái. Yêu Ninh Ninh hăng hái bừng bừng hỏi. Ngươi nói cũng không toàn bộ coi như là nói nhảm, theo các ngươi thuyết pháp ít nhất có thể chứng minh ta đây hai cái ca ca rất lợi hại. Không phải sao? Trong mắt đã phát ra ánh sáng. Đâu chỉ là rất lợi hại. Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc hai người liếc nhau một cái đều là cười khổ không ngừng. Hai người này thoạt nhìn một cái trứng chạc chìm hòa, một cái hoang đường. Nhưng cũng cụ có một loại lãnh tụ bầy luôn thượng vị giả khí độ. Cũng không phải nhân vật đơn giản. Hồ Thúc Thúc có chút thở dài. Đáng tiếc, nhân tài như vậy thế nhưng không phải là xuất từ chúng ta yêu tộc. Lần này đổi lại Yêu Ninh Ninh có chút mắt mũi trợn tròn. Ta làm sao lại không có phát hiện bọn họ có cái gì lãnh tụ bầy luôn thượng vị giả khí độ đây, tự chỉ cảm thấy bọn họ rất rất giỏi là được. Thầm nghĩ hai vị thúc thúc có phải hay không đối với Sở Dương Đàm Đàm đánh giá có chút quá cao rồi. Thành công thượng vị giả cố nhiên cũng rất rất giỏi, nhưng rất giỏi người chưa hẳn là hợp cách thượng vị giả. Vương Hầu tướng tướng nhìn nghịch cảnh, anh hùng hảo hán nhìn đảm đương. Mã Thúc Thúc có chút than thở nói. Một người ở thuận cảnh trong là khó có thể nhìn ra hắn rốt cuộc là ai cái gì bản tính, chỉ có ở sinh tử nghịch cảnh đảm đương mới có thể nhìn ra được người nội tình. Sống hay chết chính là kiểm nghiệm một người tốt nhất phương thức, chỉ có phương pháp này mới là không thể nào ngụy trang. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: truyệnmb3.com. Chương 350. Đại đạo ấm ký. Không đáng giá. Mới vừa rồi này giai đoạn, chỉ sợ ngay cả hai người chúng ta đều chưa hẳn có thể chống xuống tới, nhưng hai người bọn họ cho dù là ở vào nguy hiểm nhất phía trước, áp lực so với chúng ta còn nặng, nhưng như cũ chống đỡ xuống, hai người bọn họ tu vi, xa xa không bằng hai người chúng ta. Nhưng bọn hắn nhưng thành công làm được chúng ta làm không được chuyện tình. Ở mới vừa rồi một loạt rất nhỏ tiếng động chung, chúng ta đoán được bọn họ là ở xử lý vết thương trên người, chẳng qua là nghe được là không cùng địa phương, Sở Dương trên người, có ít nhất 90 mấy. Đàm Đàm trên người, cũng không sai biệt lắm hơn 80 nơi, về phần khác trên thân người, nhiều nhất, cũng bất quá 30 nơi trên dưới. Không nói đến những thứ này đả thương cũng là tùy cao thủ sở chế tạo ra, coi như là bình thường thương da thịt. Nhiều như vậy cũng tuyệt không phải một loại cao thủ có thể thừa nhận được. Nếu nói mình đầy thương tích, nói đến đơn giản, nhưng lại có mấy người đã từng chân chính trải qua quá như vậy mình đầy thương tích đây. Nhưng bọn hắn vì thuộc hạ của bọn họ lại có thể làm được như thế, đây chính là lãnh tụ bầy luôn thượng vị giả khí độ, tuyệt không phải bình thường người lãnh đạo có thể làm được. Mã Thúc Thúc kết luận nói, ở nơi này chính là hình thức lão đại thủ hạ làm việc. Lại có ai có thể không quên mình phục vụ lực đây? Điểm này chính là nhất đáng sợ nhất. Chính xác, ngoài ra liền là bọn hắn tiềm lực phát triển. Hồ Thúc Thúc cười khổ một tiếng, suy nghĩ kỹ lâu, nói. Tiến triển cực nhanh. Chỉ cần đợi một thời gian, Sở Dương Đàm Đàm cùng với thuộc hạ của bọn họ tất nhiên có thể trở thành oanh động cả Cửu Trọng Thiên khuyết mới phát thế lực. Mã Thúc Thúc cho ra một cái nghe rợn cả người kết luận. Hồ Thúc Thúc vô hạn đồng ý gật đầu. Dường như còn không mãn 20 tuổi hai người trẻ tuổi, tu vi đã có thể so sánh với tu luyện vài ngàn năm, thậm chí tu luyện đến 10 vạn năm tiền bối cao thủ. Hơn nữa ở nơi này chính là hình thức dưới tình huống, vẫn có thể giữ vững tiến triển cực nhanh kinh người tiến cảnh. Đây cũng không phải là đáng sợ đủ khả năng hình dung, mà là kinh khủng. Lấy hai người này làm đối thủ, căn bản là cơn ác mộng. Một khi đợi đến hai người này hình dạng ra hồn ngày đó, Mạc Vân Thiên. Ha ha. Nguyên Thiên Hạn lần này chỉ sợ là chân chân chính chính thọc đến tổ ong vò vẻ nữa, hơn nữa còn là cái loại này có thể độc chết người, độc chết thánh nhân siêu cấp độc ong vò vẽ. Hồ Thúc Thúc cảm khái nói. Yêu Ninh Ninh Khiêu Mi nói. Hiện tại cảm khái có phải hay không có chút sớm, theo bọn họ nói còn có đồng dạng tiến cảnh không thua cho huyên đệ của bọn họ cùng sở hữu chín nhiều đây. Cần gì tất cả huyên đệ tất cả đều như thế. Mã Thúc Thúc cười khổ. Cho dù chẳng qua là này hai cái cũng đã đầy đủ để cho Nguyên Thiên Hạn cuộc sống hàng ngày khó an. Đàm Đàm một đường dựa vào vẻ này trực giác, một đường đi về phía trước. Kiếm trong tay. Hội này đã biến thành hạt tử trong tay Manh Công Trúc, là vì hắn chỉ dẫn phương hướng công cụ, dựa vào trong lòng kia phân dị thường thật sự cảm ứng, hướng về kia vô hạn hấp dẫn nơi ngang nhiên thẳng tiến. Trong tim của hắn từ từ bắt đầu kích động. Dưới mắt tuyệt đối là một lần lớn lao cơ hội. Hắn có thể tinh tường cảm giác được điểm này. Trong ý thức, hai cái nguyên hồn đã ở giống như lão bằng hữu một loại trò chuyện với nhau. Như vậy nói chuyện, đã sớm tiến hành vô số lần, ở vô số lần đối với nói ngoài, hai cái nguyên hồn sớm đã thành thói quen loại trạng thái này, nếu là thật có một ngày như vậy, trong đó nhất phương mất, chỉ sợ khác nhất phương sẽ rất vô cùng không được tự nhiên đây. Ở Đàm Đàm trong biển ý thức, có một người động thân mà đứng, một bộ áo đen, một đầu tóc dài trung phân xuống, hai tay cha sau. Thẳng như quân lâm thiên hạ, phong thái khí độ. Giống như thiên hạ một người. Khi hắn đối diện chính là Đàm Đàm. Sở Dương kẻ dở hơi sư đệ, bàn chân bị ủi hề hề ngồi ở chỗ đó. Một bộ không sao cả bộ dạng, hì hì cười hì hì lấy. Kiếp trước kiếp này, ta sinh ta diệt, ta diệt ta sinh, nhưng cuối cùng đản sinh ra hai cái nguyên hồn, nhất thể dâng song hồn, mình lại có thể cùng mười vài ngàn năm sau đích mình nói chuyện với nhau. Phần này gặp gỡ cũng coi là cổ kim có một, không tiền khoáng hậu. Ma Vương nguyên hồn nhẹ giọng than thở. Đàm Đàm không sao cả cười nói. Là nha đúng nha, không tệ không tệ, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Ngươi cũng là ta, ta cũng vậy ngươi, nhưng rõ ràng chính là bất đồng hai cái, ha ha ha, tình huống như thế, làm thật thú vị. Ma Vương nguyên hồn nghe vậy cũng ha hả nở nụ cười. Đàm Đàm nghiêm mặt nói. Bất quá ta hay là muốn cảm kích ngươi trong khoảng thời gian này, nếu không phải ngươi đang ở đây tận tâm dạy ta, tiến bộ của ta tuyệt đối sẽ không có như vậy nhanh chóng. Ma Vương nguyên hồn cười nhạt lắc đầu. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, giúp người giúp mình, làm người vì mình, cần gì khách khí. Đàm Đàm ha ha cười một tiếng. Lần này nói chuyện, rất có thể là ngươi ta trong lúc cuối cùng một lần nói chuyện. Ma Vương nguyên hồn có chút thẫn thờ, chắp tay nhìn Đàm Đàm, trong mắt bắn ra nồng đậm tình cảm ý tứ hàm xúc. Tại sao vậy chứ? Đàm Đàm có chút không thôi. Chúng ta hoàn toàn có thể vẫn như vậy tiếp tục nữa, ta cố nhiên cũng không muốn biến mất, ngươi cũng không cần biến mất a, tịch mịch thời điểm còn có thể lẫn nhau trò chuyện tâm sự, như vậy không phải là rất xinh đẹp sao? Ma Vương nguyên hồn hơi chậm lại. Tư tưởng của ngươi quả thật là cùng người khác bất đồng. Ha ha. Tại bực này thời khắc dưới, nghĩ đến lại là bỏ được không bỏ được vấn đề, mà không phải lo lắng ngươi an nguy của mình. Đàm Đàm mở mịt nói. Lo lắng? Tại sao muốn lo lắng? Có cái gì có thể đảm nhận lo? Ma Vương nguyên hồn ấm áp nở nụ cười, hẳn là có mấy phần hâm mộ đắc ý vị, nói. Hoặc là chính là chỗ này phân xích tử chân tâm mới là ngươi ngày sau có thể sở hướng vô địch lớn nhất dựa vào sao. Đàm Đàm, ngươi bây giờ, lúc trước ta tuyệt đối không cách nào có. Xích tử chân tâm đã từng là ta theo đuổi rất lâu sau đó nhưng thủy chung không thể được đổ, mà nay, người còn lại ta được đến có, nhưng... Ma Vương nguyên hồn ngửa mặt lên trời thở dài. Đàm Đàm mờ mịt không biết vì sao nhìn của hắn đột nhiên cảm thấy hắn muốn rời đi ý niệm cánh là như thế mãnh liệt, không khỏi cầu đạo. Ta nói, ngươi không nên biến mất, có được hay không? Bỏ đi ngươi loại tư tưởng này sao? Ta là thật tâm không bỏ được ngươi rời đi. Ngươi cũng nói, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, nhất thể dâng song hồn vừa có cái gì, ta xem rất tốt a. Ma Vương nguyên hồn thú vị nhìn của hắn, nói. Ngươi như vậy không bỏ được ta. Để cho ta không cần thiết mất, cũng không phải là không thể được. Ta nếu không biến mất, ngươi nhất định phải biến mất. Nếu như ngươi không ngần ngại lời của, ta sẽ rất cảm kích ngươi. không, ta rất để ý, vô cùng để ý. Ta nói cũng chưa có nhất cử lưỡng tiện, vẹn toàn đôi bên biện pháp, hai người chúng ta vẫn cùng chung tồn tại không phải là rất tốt sao? Đàm Đàm buồn rầu lôi đầu tóc. Tại sao cần phải có một người biến mất không thể đây? Ta không biết ta như biến mất, ngươi có thể hay không nghĩ tới ta, dù sao sau này nếu là nhìn không thấy tới ngươi, ta sẽ phi thường không vui. Đứa nhỏ ngốc. Ma Vương Nguyên Hồn thở dài. Này là thân thể thủy chung chỉ có thể từ một linh hồn tới chủ đạo, nếu là hai hồn cũng tồn tại, nhất thể dâng song hồn, vô luận lẫn nhau tâm tính như thế nào dung hợp, thủy chung có lẫn nhau kiềm chế, đưa đến tự thân nguyên có thể không cách nào cực hạn tăng lên, như vậy, đem vĩnh viễn vô năng được dòm đại đạo, vĩnh viễn khó có thể bước lên đỉnh. Này chính là lựa chọn. Ta hiện tại đã cảm thấy đại đạo ấm ký tựu tại phía trước nơi nào đó. Nếu là ngươi ta còn là cùng tồn tại nhất thể lời của trực diện đại đạo ấm ký kia một cái chớp mắt, sẽ đem hai người chúng ta người cùng nhau phá hủy, hắn tuyệt sẽ không hàng phục hai người chủ nhân đồng thời nhận được hắn. Đại đạo vô tình, hắn cũng chỉ sẽ thuộc về một cái linh hồn. Ma Vương Nguyên Hồn nhàn nhạt cười. Đây chính là tâm ích kỷ. Nhưng có đôi khi ích kỷ cũng chưa chắc chính là chuyện xấu, nhất là đối với mình ích kỷ, chỉ có ích kỷ mới có thể dũng cảm tiến tới. Đàm Đàm mờ mịt, hắn hiện tại thật lòng tựu không rõ, Ma Vương Nguyên Hồn rốt cuộc là đang nói cái gì. Này là thân thể thủy chung là lấy ngươi thành chủ đạo, bao nhiêu năm rồi cũng là ngươi đang ở đây nắm giữ, ngươi chớ có cho là, lâu như vậy thời gian ta tựu không có nghĩ qua cướp đoạt tới đây. Sự thật bất quá chính là ta đoạt không đi mà thôi, ngươi ngàn vạn không nên đem ta nghĩ được thiện lương như vậy, nếu như ta làm được đến lời của, ngươi có lẽ đã sớm hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt vô số lần. Ma Vương Nguyên Hồn cười khổ. Đàm Đàm mở to hai mắt nhìn. Thật không nghĩ tới cái này, người còn lại mình, lại còn đã từng muốn tranh đoạt thân thể hoàn toàn quyền khống chế, thậm chí vĩnh cửu mai một mình. Hắn thật sự là hoàn toàn một điểm phòng bị cũng không có. Đàm Đàm, ta muốn ngươi đáp ứng ta làm ba sự kiện. Ma Vương Nguyên Hồn cao ngất đứng, hắc bào đột nhiên phiêu động kia chẳng bao giờ chân chính lộ ra trước mặt cho, chẳng qua là giờ phút này nhưng trở nên càng thêm mơ hồ. Cần gì như vậy đây kia cái gì đại đạo ấm ký, chúng ta không đi lấy không được sao? Như vậy ngươi theo ta còn có thể cùng tồn tại. Đàm Đàm đột nhiên xuất hiện nói. Cái gì? Ngươi nói gì? Ma Vương Nguyên Hồn thật lòng bị cái này thuyết pháp rung động. Này người nào a? Rõ ràng là đối với hắn trăm lợi mà không có một hại chuyện tình. Hắn làm sao ngược lại sẽ chuyển tới một cái tuyệt không có khả năng chuyển đi phương hướng đây? Nếu là tốt đến kia cái gì đại đạo ấm ký, tất phải hy sinh ngươi, ta cảm thấy được không đáng giá. Đàm Đàm nói. Ngươi biết cái gì là đại đạo ấm ký sao? Ngươi biết cơ duyên như vậy là như thế nào khó khăn có thể sao? Ngươi lại còn nói buông tha cho liền buông tha, ngươi đây không phải là trẻ sơ sinh tính trẻ con, quả thực chính là ngu xuẩn cực độ. Ma Vương Nguyên Hồn không thể kiềm được gào lên. Đại đạo ấm ký là cái gì, ta đúng là không biết, quản hắn khỉ gió là cái gì đây, dù sao vì hắn mà hy sinh ngươi, ta chính là cảm thấy không đáng giá được, quá không đáng giá được. Đàm Đàm nói. Ngươi có phải hay không muốn tức chết ta a? Ta vì thành toàn ngươi cũng cam nguyện chết, ngươi lại nói với ta cái gì không đáng giá được. Ma Vương Nguyên Hồn một trận hoảng hốt, hình bóng tán mà phục tụ, quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Ta là nói thật, hai chúng ta chung đụng hảo hảo mà, ngươi không có năng lực cướp đi thân thể chủ đạo quyền, ta vừa không ngần ngại sự tồn tại của ngươi, còn rất thích ngươi, cần gì vì một cái gì ấm ký, mà làm cho ngươi biến mất đây. Vẫn còn là buông tha cho trở về đi thôi. Đàm Đàm không sao cả nói. Không được, chuyện này ngươi phải nghe ta. Có nghe hay không? Ma Vương Nguyên Hồn khàn cả giọng nói. Ngươi này người làm sao như vậy vắt đây, ta cũng cam nguyện bỏ qua cái kia đại đạo ấm ký. Làm sao ngươi tự không rõ đây, ngươi nhưng là sẽ biến mất. Đàm Đàm buồn rầu chí cực. Ma Vương Nguyên Hồn đến đây một hồi lâu im lặng. Gắt gao ngó chừng Đàm Đàm nhìn. Trong ánh mắt chính là vô hạn kích động. Đại đạo ấm ký, từ cổ chí kim bao nhiêu người tha thiết ước mơ, bao nhiêu người cầu cũng không được. hàng này là thật u mê sao?